Đường trở về tại dị thế giới. Chương 90, nam nhân kế. Khóc chuyện audio.com. Nói thế nàng liền làm. Nàng cầm cổ của hai chân hắn bắt đầu kéo đi. Lúc đầu hắn cũng có mưu đồ giả chết, và mong chờ sự mềm lòng của nữ nhân vẫn ẩn giấu trong tâm nàng. Kết quả ai ngờ đâu. 5 mét, 10 mét kết quả hơn 40 mét. Lúc này hắn éo chịu nổi nữa rồi. Lưng hắn thì có áo thì còn đỡ. Dù sao thì cũng giảm ma sát đi vài phần. Nhưng đầu hắn thì không được may mắn như thế. Đầu của hắn luôn bị đập vào đá. Hắn muốn khóc cũng không ra tiếng. Dãy dụa muốn thoát ra nhưng lực bất tòng tâm. Hắn chỉ hận không thể đem tên chủ của ngôi thành này ra xử bắn ngay tại chỗ. Tại sao tên kia lại có thể để con đường này đá gồ ghề tới như vậy? Toàn đá 5 nhân 7 xếp lại với nhau, giải đá rồi không cán mặt đi, không đổ nhựa thì, ít ra phải đổ bê tông chứ. Lúc này hắn ao ước con đường được trải đầy thảm bông thì tốt biết mấy. Để hắn bộc lộ sự kiên trung và bất khuất của mình. Nhưng dù hắn có ao ước như thế nào cũng vô dụng đối với hắn. Mọi thứ hắn muốn đều không có. Bây giờ chỉ có cảm giác chân thật nhất. Đau, cực kỳ đau. Nhưng hắn nào biết, con đường mà hắn bị kéo đi, là con đường tốt nhất ở tòa thành này. Lòng hắn mắng mỏ tên thành chủ. Nhưng hắn cũng không biết rằng tên đó chính là cha của người đang kéo xác hắn đi như một con cờ hó. Mà hắn cũng quên mất một điều. Thế giới này làm gì có đường bê tông và nhựa đường, nhưng thứ đó chỉ có ở thế giới của hắn thôi. Còn ở thế giới này thì chưa từng xuất hiện. Cuối cùng hắn không thể chịu được ngược đãi nữa. Hắn nghĩ, rừng còn thì sợ méo gì không có củi để đốt. Cứ để nàng kéo thế này thì méo ổn. Thôi chịu mất tí nhan sắc để nàng chiếm tiện nghi. Còn hơn mất cái mạng. Theo tính nàng chắc hắn không làm ra cái gì. Nàng sẽ không để hắn yên đâu. Nói thế liền làm ngay hắn kêu lên. Cá vàng, nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng. Hừ, lạnh ôi đệt, tạch rồi, xem ra nàng ta lại lên cơn rồi. Thương lượng, hắn kêu lên thất thanh. Cái gì cơ, nàng đáp lại y như lúc hắn giả ngu khi nãy. Khiến hắn nghẹn họng ôi thôi xem nó rồi. Nàng ta thật là muốn băm to kho mặn hắn thật rồi. Nàng ta không phải tức giận bình thường, mà là cực kỳ tức giận rồi. Đừng kéo nữa, không ta phi thăng thật đó. Nàng dường như cũng hiểu được ý hắn nói gì, nên kéo chậm lại, nàng không nhìn hắn, mà nói, ngươi chết đi cho ta xem, ta muốn xem ngươi chết thế nào, nàng tuy cứng miệng thế thôi. Nhưng nàng từ khi kéo hắn, nàng luôn âm thầm truyền đấu khí vào kinh mạch của hắn. Giúp hắn luôn tỉnh táo và không bị ảnh hưởng tới tính mạng. Tại vì hắn không tu luyện nên hắn không biết, nên hắn cứ nghĩ là vớ vẩn nên không để ý tới chuyện này. Khi hắn nghe được lời nàng nói, đầu hắn toát mồ hôi lạnh, nghĩ, nàng thật đúng là một con cọp cái mà. Cái đệt, nát, CMN rồi, không nhanh tìm ra cách, thì nát đi tong cái mạng nhỏ. Còn cái tiểu huynh đệ còn chưa biết nữ nhân là gì. Không được chết à, có cách rồi. Phương án B, nam nhân kế vậy. Nghĩ tới liền làm, miệng liên hồi nói, cá vàng, lại bị nàng cho ăn bơ. Bảo bối, nàng hơi khựng lại, rồi kéo đi tiếp. Hắn thấy vậy, lòng thầm nghĩ, nàng vẫn nghe hắn nói chuyện. Vậy là còn một đường sinh cơ à, nghĩ tới đây hắn. Hắc hắc cười gian xảo nói đủ lời ngọt ngào. Bảo bối, à vợ yêu, lão bà, hảo lão bà, những lời nói hắn gọi nàng xến tới mức hắn cũng phải phỉ nhổ mình vài lần. Kiếp trước hắn luôn xem thường những lời nói tởm tới nổi da gà như vậy. Nào ngờ hôm nay hắn cũng phải dùng, nhưng hắn nào biết, vì kiếp trước hắn quá khô khan. Tuy hắn rất tốt, cái gì cũng ok nhưng hắn lại thua trong tay một tên miệng ngọt như đường. Cuối cùng nàng cũng dừng lại, không kéo hắn đi nữa, nhưng cũng không quay lại nhìn hắn đi nữa. Hắn biết âm mưu của mình đã đụng vào tiểu tâm tư nữ nhân của nàng rồi, dù sao. Mặt anh đã mất hết, anh cũng không ngại chơi lầy. Một chuyến con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai mà. Thôi triển khai kế hoạch thôi. Hắn mặt dày hô lớn lên, lớn tới mức ai ai cũng có thể nghe thấy được. Cái chiêu tỏ tình nơi đông người. Nữ nhân 10 em thì 9 em rưỡi chết. Còn cái rưỡi kia là vì em ấy yêu thằng khác xem nó rồi. Phải thực hành ngay thôi. Cá vàng, ta yêu nàng. Hắn hô to tới mức ai cũng có thể nghe thấy. Giờ là đêm khuya rồi. Mọi người đã yên giấc cả rồi. Không ít người vì hắn mà tỉnh giấc. Lòng thầm mắng lớn cái tên nào tối rồi còn không chịu cho ai ngủ. Dù cá vàng tâm tư có sắt đá tới như thế nào. Thì cũng là nữ nhân. Làm sao mà có thể chống cự sát thương của việc tỏ tình công khai thế chứ? Nàng quay người lại hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Hắn cười, cuối cùng hắn cũng có thể đứng dậy được. Hai tay làm cái loa áp vào miệng bịt lại hét lớn. Lão bà ta yêu nàng. Lúc này mấy hộ gia đình gần đó, đã thắp đèn lên bắt đầu mắng chửi. Số tiểu tử đáng chết. Tối rồi ngươi tính không để cho ai ngủ hả? Rồi vô số tiếng mắng chửi vang lên. Cá vàng thì làm sao? Cũng là cô gái mới lớn. Lại cũng có tình cảm với hắn. Được hắn tỏ tình, đừng nhìn nàng hay nóng này. Nhưng mà da mặt của nàng cũng rất mong. Dù sao nàng cũng là nữ hài tử mà. Làm dao dày như tường thành của cái tên nào đó được. Nàng bây giờ xấu hổ. Chỉ hận không kiếm được một cái hố mà chui xuống. Làm bộ tức giận trừng mắt với hắn. Nhưng khóe miệng nàng lại nhếch lên vô cùng đắc ý. Thấy nàng không nói gì. Lúng túng. Giống kiểu như xấu hổ lại trừng mắt với hắn. Hắn biết âm mưu của mình đã thể hiện được rồi. Hắn lại nghĩ, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Thời gian hắn còn dài cần quái gì phải bi quan như vậy. Nếu kiếp trước hắn yêu một người lại bị phụ tình, vậy kiếp này hắn dùng tình yêu của hắn chia cho những người yêu mến hắn. Thôi nàng đã thích ta vậy thì ta cũng nên đáp trả lại cho nàng. Khi nào nàng chán hắn thì hắn sẽ rời đi vậy. Nghĩ tới đây hắn liền làm. Hắn hét lớn, cá vàng, ta yêu nàng, nàng gả cho ta nhé. X2, rồi X3, X4 lần như thế. Da mặt nàng bắt đầu nóng lên. Không kìm được mà che miệng hắn lại. Không cho hắn nói nữa. Ngươi đang nói linh tinh cái gì thế hả? Hắn gian xảo nhìn nàng nói. Nàng không thích sao, nàng không nói chỉ cúi gầm mặt xuống, nàng rất muốn nói là thích. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ hài tử, làm sao có thể mặt dày mà nói ra được nàng vô cùng xấu hổ. Không giá nhìn hắn nữa, nàng cứ nghĩ hắn sẽ cầu xin nàng, ai ngờ hắn lại làm như thế chứ. Thật là không thể dùng lý lẽ thường để nói về tên này được. Nhân lúc này. Hắn nghĩ, theo mấy bộ phim hàn sẻng ướt át thì men chính nên hôn nữ chính thì phải. Thôi đã chơi lầy, lầy thêm tí nữa cũng không sao. Dù sao bộ dạng nàng còn nhỏ mà đã xinh đẹp như thế này. Sau này nàng còn hại nước hại dân cỡ nào đi chứ? Nếu chủ động hôn nàng, sau này mấy thằng khác cũng chỉ là loại ăn đồ thừa của hắn. Nghĩ tới kiếp trước không được hôn môi người yêu dù chỉ một lần. Nó nói muốn để dành đêm tân hôn sẽ cho hắn. Kết quả để thằng khác chiếm tiện nghi. Kiếp này không được ngu như vây nữa. Hắn tiến lại gần, nâng cằm nàng lên, dưới ánh mắt bao nhiêu người. Mọi người như chết đứng khi nhìn thấy cảnh này, đang đêm một cặp nam nữ làm ồn. Lại trước mặt bao nhiêu người mà hôn nhau, là những thứ những cặp vợ chồng chỉ làm nơi phòng ngủ. Giờ lại thấy ở nơi này, trước mặt bao nhiêu người. Đôi môi hắn chạm vào môi nàng, hai tay hắn vòng ra sau lưng nàng, một tay xoa lưng cái ong của nàng, một tay thì hỏi thăm nơi kiều đồn cao vểnh lên, minh chứng cho tuổi thanh xuân của nàng. Hắn thọc tay xuyên qua váy của nàng, cái lưỡi xấu xa của hắn tách đôi hàm răng ngọc của nàng ra. Hơi thở như lan phà vào mặt hắn, chiếc lưỡi của hắn, gượng gạo mà quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của nàng. Hai người hôn nhau không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn. Hắn thầm nghĩ, nàng kéo ta đi như một con cờ hó. Hôm nay nàng đánh hắn bầm dập không biết bao nhiêu lần. Cướp đi nụ hôn đầu coi như lấy lại chút tiền lãi. Cứ như vậy bỏ qua thì lại không cam. Thế là tay heo không yên phận của hắn luồn sâu vào trong váy nàng. rồi như rắn nước đi vào nội khố của nàng. Hắn không tấn công ngay, mà vuốt ve xung quanh, để nàng quen với sự hiện diện của hắn. Nhưng hắn lại bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ngăn lại. Không cho tay heo của hắn làm chuyện xấu như trước nữa. Hắn bắt đầu dùng sức tấn công thẳng vào cánh đồng tươi tốt của nàng. Không biết đã ẩm ướt từ lúc nào, chắc có lẽ là dư vị còn lại khi hắn dùng mị công xử lý nàng. Khi ngón tay xấu xa của hắn luồn vô nơi hang động sâu nhất giữa hai chân nàng, thì một tia thanh tịnh cuối cùng cũng đã kéo nàng trở lại. Nàng lập tức ngắt đi nụ hôn ngọt ngào của hắn, hai tay nàng kéo tay heo đang loạn động trên người nàng ra ngoài. Nàng xấu hổ, mặt mày đỏ bừng. Không biết nàng lấy sức đâu ra, sử dụng một kích toàn lực đấm bay hắn ra ngoài. Lúc hắn bay đi trên không trung, hắn nghĩ cái đệt, có gì đó sai sai thì phải. Sao mình lại được tập bay nữa vậy ta? Chấm, mình không thể nhớ được hôm nay hắn đã bị nàng đánh bao nhiêu lần nữa rồi. Mà thôi sờ mó một tí chết cũng không uổng đời trai. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Giờ hắn cảm thấy câu này thật là chí lý a, giờ hắn thật muốn xuyên không? Bắt tay cái tên nào đã nghĩ ra cái câu đó? Hắn muốn nói với hắn rằng, huynh đệ hảo a, đồng dâm a, đó là những gì hắn nghĩ tới trước khi hắn bất tỉnh. Kết chương, cách chương.